Có lẽ sau này, chương 11 giờ 11, chép 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 11 Dung Cúc kéo Ami vào quầy bán đầm dạ hội. Ami, em thấy bộ này thế nào Ami, bộ này được đó. Dung Cúc, em xem bộ này có được không? Ami, nhìn cũng được đó. Dung Cúc, vậy mình lấy hai bộ này đi. Thanh toán cho tôi cái này đi. Nhân viên, dạ, Dung Cúc, từ giờ em phải tới công ty rồi, vẫn là nên lựa vài bộ đầm Ami, được. Mình vào đây đi, Ami chỉ tay vào Alice Shop Trung Quốc Ami, ở đây có nhiều mẫu đẹp thì phải. Dung Cúc, nói vậy là em đều tự thiết kế trang phục của mình luôn sao? Ami, phải, tôi thiết kế và tự may chúng Trung Quốc, vậy xem đầm ở đây đi. Nếu ưng thì có thể lấy vài bộ. Ami, được, Ami, lấy hai bộ này đi. Dung Cúc, được, Ami, thanh toán bằng thẻ này đi Dung Cúc, để tôi thanh toán Ami, không cần, từ nhỏ tôi đã quen tự tiêu xài tiền của bản thân kiếm được. Dung Cúc, vậy chiều theo ý em, giúp tôi thanh toán chúng đi. Kêu nhân viên, giả Trung Cúc, cầm đồ trên tay, quay qua nhìn Ami, Ami, em đói chưa? Chúng ta đi ăn tối nhé. Ami, Trung Cúc, em muốn đi ăn gì? Ami, đi ăn mì lạnh đi Dung Cúc, tôi biết một nhà hàng có món mì lạnh rất ngon, chúng ta tới đó ăn đi. Ami, ra quán gần trường cấp 3 Seoul đi. Lúc trước tôi thường ăn mì lạnh ở đó nhưng đi du học ở bên đó không có món mì lạnh. Về nước gần một tuần rồi nhưng tôi vẫn chưa có thời gian đi ăn Trung Quốc, được chúng ta tới đó ăn. Ami, tại quán mì lạnh Ami, cô cha con chào cô. Cô cha, ayo, lâu lắm rồi không gặp đứa trẻ này. Giờ càng lớn càng xinh đẹp. Ami, hi hi, cô cha còn đây là. Ami, à, đây là chồng chưa cưới của con. Cô cha, chả mới đi được có mấy năm mà giờ rước cả chồng về rồi. Hai đứa nhìn rất đẹp đôi nha. Ami, cô này ghẹo con hoài. Cô cha, được rồi, hôm nay hai đứa muốn ăn gì? Ami, cô cho con hai phần mì lạnh đi ạ. Cô cha, được, hai đứa ra bàn ngồi đi. Ami, dạ, Ami ngồi vào bàn, trước đây tôi rất hay ăn quán này. Cô cha không có con gái nên coi tôi như con ruột. Thì thoảng tôi cũng tới nhà cô chơi cho cô vui. Cô lớn tuổi vậy thôi chứ rất vui tính. Kể về cô cha với ánh mắt lung linh Trung Quốc, cô ấy đúng là vui tính thật. Dung Cúc bất chợt hỏi, Ami, trước đây em qua Pháp du học một mình sao? Ami, phải, tôi tự quyết định sang Pháp. Ở đó tôi quen được Yuna, chúng tôi cùng nhau học tập, cùng nhau kiếm tiền và thành lập lên Mia bây giờ. Lúc mới sang tôi luôn cảm thấy lạ lẫm với hoàn cảnh lúc đó. Nhờ Yuna mà tôi mới có thể làm quen với môi trường sống khác hoàn toàn khác Hàn Quốc đó. Những lúc tôi mệt mỏi nhất chỉ có Yuna ở bên cạnh tôi. Tôi coi cô ấy như tri kỷ của mình, nếu không có Yuna thì sẽ không có Ami tự tin như bây giờ. Dung Cúc, vậy em đã từng yêu ai chưa? Ami, thực ra năm cấp 3 tôi đã từng rất yêu sâu đậm một người. Yêu như một con khờ, tôi hy sinh tất cả những gì tốt đẹp nhất mà tôi có cho người đó. Lúc đó tôi cũng sống riêng chứ không sống cùng gia tộc nên cũng phải độc lập kinh tế, một chút học phí ba mẹ tôi cũng không cho. Tất cả những gì tôi có tôi đều dành cho người ấy. Nhưng rồi người ấy bỏ đi để lại cho tôi hai chữ. Chờ đợi, tôi đã rất hận anh ta. Từ đó tôi không yêu thêm một ai và cũng không còn tin vào tình yêu nữa. Dung Cúc, cả hai chúng ta đều chịu tổn thương rất nhiều. Vì vậy hãy cùng nhau bù đắp nhé. Vừa lúc đó cô cha bưng mì lên, cô cha, mì tới rồi đây. Hai đứa ăn ngon miệng nhé. Ami và Dung Cúc, dạ con cảm ơn. Cô cha, không cần khách sáo, không cần khách sáo, hồi cô cha ra bán hàng tiếp. Dung Cúc, nào, vui vẻ lên. Từ giờ hãy chỉ kể chuyện vui thôi nhé. Không nhắc tới quá khứ nữa. Ăn thôi, mọi chuyện cứ quên hết đi. Ami, Dung Cúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mì lạnh của cô cha ngon thật nha. Ami, mặc dù không được ngon như nhà hàng nhưng cô ấy làm rất sạch sẽ. Topping đều là cô ấy tự mua nguyên liệu về một mình làm. Dung Cúc, ăn nhanh thôi sao, khi ăn xong hia người tính tiền rồi rời khỏi cô cha, sau này nhớ đến nữa nhé. Quán vẫn luôn chào đón hai đứa Ami, dạ con chào cô cha chào hai đứa Trung Cúc, giờ em muốn đi đâu? Ami, ra sông Hàn hóng gió đi Dung Cúc, được cần chép 11 cách chương.